Làm bộ gái thẳng, chương 87, kỷ niệm một tháng yêu nhau. Góc truyện audio.com. Lễ Giáng sinh thật mau kết thúc. Quầy bùa Thi Cảnh Hòa không có động tĩnh gì. Nàng lần đầu tiên không chúc fan Giáng sinh vui vẻ. Dưới bài đăng cùng La Mịch Mịch, có rất nhiều fan quan tâm hỏi nàng có phải xảy ra chuyện gì rồi không. Bọn họ vẫn luôn đều đặn để lại comment chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Ta không có tham gia bình luận, nhưng ta có gửi tin nhắn. Hôm nay chính là kỷ niệm một tháng yêu nhau. Buổi sáng thức dậy, ta liền nhắn cho nàng, morning. Một tháng vui vẻ, tuy rằng hôm nay cũng không vui vẻ. Một tháng qua chúng ta chỉ ở bên nhau 13 ngày. Thời gian còn lại đều là như bây giờ. Ngoài Weibo, ta cũng có nhắn bên WeChat. Mỗi ngày đều nhắn. Chờ mong không biết khi nào nàng hồi phục ta. Nhưng cái gì cũng không có. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ta đã hết biết trong lòng là cảm giác gì rồi. Sau khi ăn sáng, Tạ Oánh đeo túi xách ra cửa. Cô ấy mặc một chiếc áo lông vũ thật dày lại còn choàng khăn cổ. Chỉ để lộ gương mặt. Nhìn tròn vo mập mập. Ta ỉu xìu cười cười. Bọc kín mít vậy. Hôm nay quá lạnh. Dự báo thời tiết nói chỉ có 3 độ. Ta mà không mặc nhiều lớp khả năng bị gió rét thổi ngu người. Tạ Oánh vừa mang giày vừa đáp. Chi chi, buổi tối ta trở về. Ừa tối gặp, ta gật đầu. Toàn bộ thế giới lại chỉ còn một mình ta. Ngồi trên sofa nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẳng đến đôi mắt chua xót mới chớp chớp. Qua một lát, ta thở dài. Đi vào phòng thay quần áo. Tiến hành trình tự mỗi ngày. Đi, buôn bán tình yêu, cùng căn hộ chung cư của Thi Cảnh Hòa. Ta lui vòng, Thành Tư Nhất cũng lui vòng. Tối hôm qua tiểu tự có gửi cho ta coi một ít ảnh chụp màn hình tường nhà của nhóm đồng nghiệp. Bọn họ đều bày tỏ khó hiểu. Ta không còn theo dõi mấy thứ này. Di động công việc đã sớm tắt máy. Mà mấy ngày nay ngàn chờ vạn chờ đều là di động cá nhân. Nhưng vẫn không có chờ được tin nhắn từ Thi Cảnh Hòa. Không biết khi nào mới có thể nhìn đến. Nhưng ta tin tưởng không phải là cả đời. Hòa thượng có thể chạy chùa miếu lại đứng yên. Tiệm kẹo của nàng còn tại Vân Thành. Chung cư cũng ở Vân Thành. Mẹ cùng em gái cũng ở Vân Thành. Nếu nàng trở lại, ta sẽ có cơ hội gặp được. Nhưng mà hiện thực lại rất mong manh. Ta không có gặp Thi Cảnh Hòa. Tuy nhiên ta gặp được Khâu Vũ. Đúng vậy, Khâu Vũ, lần đầu chúng ta gặp lại nhau kể từ khi cô ấy về nước. Hoặc cũng không thể nói là gặp được, bởi vì là Khâu Vũ gọi điện hỏi ta đang ở đâu. Cô đã tới Vân Thành, ngữ khí cô ấy bình thường tự nhiên, thanh âm có vẻ thành thục hơn so với trong trí nhớ của ta. Ta không có băn khoăn quá nhiều, đưa ra địa chỉ. Vẫn là tiệm bánh ngọt kia. Ta khá ấn tượng với bạn nhân viên đưa quà Giáng sinh tối hôm qua. Bạn ấy cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy ta. Mỉm cười hỏi. Xin hỏi chị vẫn gọi món giống hôm qua chứ ạ? Ta gật gật đầu. Nói. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Chị chờ một lát nhé. Ta lại ngồi ở vị trí tối hôm qua. An tĩnh chờ bánh ngọt cùng Khâu Vũ tiến đến. Chuyện Khâu Vũ có số di động của ta cũng không có gì kỳ quái. Như ta đã nói trước đó, chúng ta vẫn có bạn bè chung. Cô ấy chỉ cần hỏi là sẽ biết. Rất nhanh, bánh ngọt được mang ra. Ta dùng muỗng múc từng chút đưa vào miệng. Khoang miệng lập tức bị hương vị ngọt ngào xâm chiếm. Ăn được chừng một nửa. Khâu Vũ gọi điện tới. Hỏi ta ngồi ở chỗ nào. Ta báo vị trí. Cúp điện thoại, vài giây sau, trên ghế đối diện có thêm một người. Ta cũng từng vô số lần tưởng tượng cảnh ta cùng Khâu Vũ gặp lại. Đương nhiên, đó là thời gian 10 năm sau theo như lời cô ấy. Khả năng đến lúc đó ta đã gần 30, như cũ không có kết hôn sinh con. Nhưng ta có người yêu. Ta nắm tay nàng đi ngang qua trước mặt Khâu Vũ. Một ánh mắt đều không thèm ngó tới Khâu Vũ. Không nghĩ tới, ở thời điểm ta cô đơn, Khâu Vũ lại tìm tới ta. Quả là chật vật, ta không quá muốn gặp mặt. Nhưng ta lại hy vọng sớm một chút giải quyết cho xong chuyện cùng cô ấy. Để tránh mai mốt Thi Cảnh Hòa trở về lại hiểu lầm. Ta không muốn Thi Cảnh Hòa hiểu lầm. Ta cũng không muốn Thi Cảnh Hòa chịu ủy khuất. Thi Cảnh Hòa đã từng nói đùa. Không biết ngày mai cùng Khâu Vũ cái nào tới trước. Mà hiện tại thì sao? Khâu Vũ tới rồi. Nhưng nàng lại biến mất. Ta nhìn Khâu Vũ. Trong mắt lại đều là bóng dáng Thi Cảnh Hòa. Thẳng đến đối phương kêu một tiếng. Lục Chi. Ta mới bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Ta lịch sự khách sáo hỏi. Có chuyện gì sao? So với 5 năm trước. Bề ngoài Khâu Vũ thật đúng là thay đổi rất lớn. Trước kia cô ấy có mái tóc đen nhánh. Bây giờ tóc uốn gợn sóng. Còn nhuộm vài sợi tím xanh. Gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Có loại cảm giác xinh đẹp mị hoặc bắn ra bốn phía. Ta đã từng thích nhất đôi mắt cô ấy. Bởi vì khi cười, mắt liền cong thành vầng trăng. Hiện giờ cho dù không cười, đôi mắt cô ấy cũng vẫn rất xinh đẹp. Qua vài giây, cô ấy mở ra môi đỏ. Cảm khái, cậu trông cũng không khác mấy. Ừ, ta bình tĩnh lên tiếng. Nếu ta đổi khác nhiều, như vậy hồi đầu Thi Cảnh Hòa đã không nhận ra ta. Rốt cuộc nàng chỉ thấy qua ảnh chụp mà thôi. Khâu Vũ nhìn ta nói. Mình nói thẳng vào đề đi. Ta gật đầu. Ừ, lúc trước ta chẳng thể tưởng tượng nổi sẽ có lúc gặp lại cô ấy trong trường hợp thế này. Còn tâm bình khí hòa trò chuyện cùng nhau. Chỉ mong Khâu Vũ không cần lại cảm thấy ta đen đủi. Mỗi khi nghĩ đến cái từ đó ta đều cảm thấy chính mình quá thảm. Mình về nước là bởi vì hổ thẹn lương tâm. Ta nheo mắt, hổ thẹn, lương tâm. Ta rốt cuộc có biểu tình. Có chút mỉa mai nói. Mình không nghĩ tới cậu còn sẽ nói ra được như vậy. Lục Chi, cô ấy lại kêu tên ta. Ta không đợi cổ nói tiếp. Cười một cái. Hỏi, vậy còn trước đó làm cái gì? 5 năm cậu mới trở về xin lỗi mình. Thương tổn trước kia cậu cho rằng nó có thể theo thời gian mà trôi sạch sẽ sao? Ta vẫn còn vì thái độ đùa bỡn của cô ấy cùng những lời cô ấy nói lúc rời đi mà canh cánh trong lòng. Ta không biết ta có thể tha thứ cô ấy hay không? Có điều cô ấy tựa hồ cũng không cần ta tha thứ. Bằng không cũng sẽ không lâu như vậy mới trở về nói ba cái chuyện này với ta. Ta xác thật không còn thích Khâu Vũ. Nhưng ngôn hành cử chỉ của cô ấy lúc xưa. Vẫn như là một cái gai trong lòng ta. Ngữ khí ta sắc bén lên. Bởi vì ta không còn lưu lại dù nửa phần tình cảm. Bất quá, chúng ta cũng không có tình cảm gì đáng nói. Khâu Vũ giao nắm đôi tay đặt trên đùi. Cô ấy trang điểm theo phong cách quyến rũ. Lúc cười lên càng là như vậy. Nghe thấy ta nói. Cô ấy không có lập tức trả lời. Chậm gì gì mà uống một ngụm nước. Mới nhìn vào mắt ta. Chấm, mình đã muốn trở về từ rất sớm. Cô ấy mím môi tiếp tục. Nhưng vẫn luôn không có can đảm. Ta, âu, ta. Vậy thật đúng là phiền toái vất vả. Ngàn dặm xa xôi trở về nói cho mình biết là cậu hổ thẹn lương tâm. Giọng điệu ta không tốt. Trong lòng cũng không khá hơn. Khâu Vũ dường như đã lường trước được thái độ của ta. Ánh mắt cô ấy không có gì biến hóa. Chỉ là hơi hơi cúi đầu. Vẻ mặt thành khẩn. Xin lỗi. Xin lỗi đã từng đối xử với cậu như vậy. Ta xua xua tay. Vô ích. Ta nói xong liền đứng lên. Đi trước đây. Chờ đã. Khâu Vũ gọi lại ta. Chấm. Nếu mình nhắc đến tên Thi Cảnh Hòa. Cậu vẫn muốn đi sao? Ta vốn dĩ đã xoay người. Nghe thấy lời này trong lòng liền căng thẳng. Quay lại nhìn chằm chằm Khâu Vũ. Cái gì? Mình biết cậu và chị ấy bên nhau. Mình về nước cũng là do chị ấy kêu mình trở về. Bởi vì chị ấy muốn giải quyết chướng ngại trong lòng cậu. Hỏi mình có thể trở về xin lỗi cậu hay không? Ta bị mất ngôn từ. Hoang mang ngồi xuống ghế. Ta nắm chặt túi sách. Chăm chú nhìn Khâu Vũ. Xác nhận hỏi, là chị ấy kêu cậu trở về. Ừ, Khâu Vũ gật đầu. Cô ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong. Bằng không mình lại chờ thêm 5 năm mới có thể trở về. Khâu Vũ dừng một chút, nói tiếp. Trước đó ở Kỳ Thành, mình vốn dĩ nên gặp cậu. Nhưng chị ấy nói để cậu có thời gian giảm sóc. Thành ra kéo tới bây giờ. Mình theo đến Kỳ Thành không phải bởi vì chị ấy đi công tác sao? Cũng có nguyên nhân này. Nhưng càng nhiều vẫn là muốn cậu gặp mình, gỡ ra cái gai trong lòng cậu. Đoạn hội thoại này làm ta bị đả kích không nhỏ. Bởi vì ta hoàn toàn không biết chân tướng sau lưng là cái dạng này. Khó trách thì Cảnh Hòa muốn mang ta theo đến Kỳ Thành. Khó trách lại vừa vặn gặp phải Khâu Vũ về nước. Ta không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Nhưng mà, cậu không phải còn tìm Thẩm Huân xin số liên lạc của mình sao? Cái đó chỉ là cho có trình tự mà thôi. Khâu Vũ thản nhiên nói. Ta giật mình, nhất thời đầu óc trống rỗng. Nhưng không bao lâu lại hoàn hồn. Trải vuốt lại mọi chuyện. Vậy là, cũng không có nhiều ngẫu nhiên. Hết thảy đều là tất nhiên. Thi Cảnh Hòa vì ta. Còn riêng đi tìm Khâu Vũ, muốn ta có thể cởi bỏ được tổn thương trong quá khứ. Bước tiếp hướng tới tương lai, nàng ôn nhu đến tận xương tùy, tốt với ta đến mức không thể tốt hơn. Vậy mà ta lại còn hoài nghi nàng không đủ thích ta. Ta che mắt, cố nén nước mắt, lại nghe Khâu Vũ nói. Đáng lẽ, không tính nói cho cậu, bởi vì cậu chán ghét bị lừa gạt. Nhưng mình nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định lại đây nói ra chân tướng. Ta buông tay xuống nhìn nàng. Khâu Vũ tiếp tục nói. Mình không có thích cậu. Chuyện này cậu đã biết rõ. Mình không xa cầu cậu tha thứ. Chỉ hy vọng thương tổn lúc trước mình gây ra có thể nhạt đi trong lòng cậu. Thẳng đến nó hoàn toàn biến mất. Lục Chi, cậu hẳn là có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Mình sẽ không tham dự. Chúc cậu về sau vui vẻ hạnh phúc. Ta hít sâu một hơi thở ra. Giọng có chút run rẩy. Hỏi nàng, cậu biết chị ấy ở đâu không? Khâu Vũ có vẻ do dự. Coi như là biết đi. Ta gấp không chờ nổi hỏi tới. Có thể nói cho mình không? Bây giờ chị ấy hẳn là đã về lại Vân Thành. Có lẽ đã đến chung cư. Ta tới tiệm bánh ngọt sớm hơn Khâu Vũ. Rời đi cũng sớm hơn Khâu Vũ. Ta lập tức lái xe đến chung cư Thi Cảnh Hòa. Ngay cả một câu gặp lại sau cũng chưa nói cùng Khâu Vũ. Nhưng ta có nói cảm ơn cô ấy nguyện ý nói cho ta hết thảy. Nội tâm nôn nóng vạn phần. Rốt cuộc cũng tới bãi đậu xe dưới tầng hầm chung cư. Bởi vì khẩn trương mà xuống xe ta quên cầm túi sách. Đi tới thang máy mới sực nhớ lại quay trở ra xe. Trong túi sách có chìa khóa căn hộ. Nhiều ngày qua cơ hồ mỗi ngày ta đều tới thăm dò một lần. Ta chạy đến cửa thang máy. Ấn lầu 21. Trong quá trình chờ đợi vạt áo thiếu điều bị ta nắm nhăn nhúm. Cơ thể cũng run run. Ta sợ quá. Sợ Thi Cảnh Hòa còn chưa trở về. Cũng sợ Thi Cảnh Hòa không để ý tới ta. Tưởng tượng đến đây, ta nhịn không được cắn môi. Nhìn số tầng lầu dần dần nhảy tới. 21, cửa thang máy mở ra. Ta nuốt nuốt cổ họng bước ra ngoài. Không phải lần đầu tiên ta tới đây. Nhưng lúc này khẩn trương hơn bao giờ hết. Trái tim đập nhanh kịch liệt. Giống như sắp nổ tung. Cuối cùng, ta đứng trước cửa nhà Thi Cảnh Hòa. Không có dấu hiệu có người đã trở về. Ta ngồi xổm xuống vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Ta không có đau khóc thành tiếng. Mà là yên lặng rơi nước mắt. Vải quần thật mau bị ta khóc ướt một mảng. Nháy mắt ta từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Bởi vì Thi Cảnh Hòa chưa về. Cũng không có tin nhắn nào hết. Nhưng một lát sau, ta nghe tiếng thang máy lại mở ra. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua. Chờ mong thấy người mà ta muốn gặp. Không có, chỉ là hàng xóm. Họ ngạc nhiên nhìn ta. Hỏi có cần giúp gì hay không? Ta lắc đầu nói cảm ơn. Tâm tình chìm xuống, Nhiệt độ hành lang rất thấp. Ta lại bởi vì buồn tủi khóc thút thít mà nhiệt độ trên mặt rất cao. Ta ngồi xổm khiến chân có chút tê dại. Chống tường mới từ từ đứng lên được. Ta khom người nhìn dưới mặt đất. Đấm đấm đùi mình. Muốn làm chân bớt tê. Sớm một chút rời đi. Chuông di động lúc này vang lên. Ta từ trong túi lấy nó ra. Còn chưa kịp nhấn nghe. Liền nghe đến thanh âm mà ta ngày nhớ đêm mong. Chi chi. Ta dương mắt nhìn qua nơi phát ra thanh âm. Thi Cảnh Hòa đang một tay xách túi đồ ăn. Một tay cầm điện thoại di động. Thi Cảnh Hòa hạ xuống cánh tay cầm điện thoại. Từ từ đi về phía ta. Ta nhắm mắt lại. Cầu mong lúc mở mắt ra. Mọi thứ sẽ không phải là ảo giác. Mà ta còn chưa có mở mắt. Đã nghe tiếng túi đồ đặt trên mặt đất. Giây tiếp theo. Ta bị ôm lấy. Ngửi được mùi thơm mà ta tương tư mỗi ngày. Bên tai là giọng nói dịu dàng gần trong gang tấc của Thi Cảnh Hòa. Xin lỗi, chị về có chút muộn. Chi chi, kỷ niệm một tháng vui vẻ. Cách chương.